Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 biên cương chiến sự cấp bách. Ngày hôm sau, ta gặp tiểu thị Tùng Cố Thanh, mới biết rằng Văn Nhân Dữ sau khi nghỉ ngơi một đêm đã lập tức thân chinh xuất chinh. Y chỉ để lại cho ta một tờ giấy, trên đó viết vỏn vẹn mấy chữ: đợi ta trở về cưới nàng. So với 3 năm trước, tiểu thị Tùng có vẻ đã trưởng thành hơn một chút. Lần này gặp lại, hắn không còn bộ dạng hằn học như trước kia. Hắn dường như không hề lo lắng về chiến sự. Mỗi khi nhắc đến Văn Nhân Dữ, trong giọng nói hắn tràn đầy tin tưởng. Theo lời hắn, thì chỉ cần Hoàng thượng ra trận, bất kể là Đại Sở hay Tây Man, cũng chỉ là lũ gà đất chó sành mà thôi. Lời lẽ khoa trương như thể sợ ta lo lắng. Ta tiễn hắn rời đi, trong lòng đã hạ quyết tâm phải đến biên cương. Mọi chuyện bắt đầu từ ta, thì cũng nên kết thúc bởi ta. Ta để lại đoàn đưa dâu ở Ứng Đô, trước khi đi chỉ từ biệt một mình Tằng Lương Công Công. Sau đó một mình lên đường tiến về biên ải. Rất thuận lợi, bất kể là thị vệ đưa dâu hay người dân Ứng Đô, không ai phát hiện ra ta. Dù sao thì ta cũng từng là tiểu thư khuê các xuất thân từ thế gia vọng tộc, từng học đủ lục nghệ của bậc quân tử tại Thái Học Viện, từng cưỡi ngựa áo gấm rong ruổi khắp kinh thành. Lúc Văn Nhân Dữ nhìn thấy ta ở biên thành, ánh mắt y tràn đầy khiếp kinh. Ta mềm mại mỉm cười, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tiêu Viễn Tế muốn bắt ta, hãy để ta đi. Văn Nhân Dữ lắc đầu, từng bước lảo đảo lùi về sau. Không được, không được. Mắt y dần đỏ hoe, trong giọng nói đã mang theo cầu khẩn. Trận chiến này ta sẽ thắng, nàng đừng đi. Ta lặng lẽ nhìn hắn, khẽ cất giọng, nhưng sẽ có rất nhiều người phải hy sinh. Quân Yến, quân Sở, thậm chí là quân Man. Ta không muốn vì ta mà vô số tướng sĩ vô tội phải chết nữa. Chúng ta không nên như vậy. Y đột nhiên ôm chặt lấy ta, giọng nói cố chấp. Ta không muốn, ta sẽ không để nàng đi. Y nói một cách kiên quyết như vậy, nhưng ta biết y sẽ buông tay, giống như đêm hôm đó của kiếp trước. Dường như có thứ gì nóng bỏng, ẩm ướt nhỏ xuống cổ ta, nóng đến mức làm tim ta siết chặt lại. Đêm ấy, y uống hết chén này đến chén khác. Gương mặt tuấn tú phủ lên một tầng đỏ nhàn nhạt, nhưng đôi mắt y vẫn trong trẻo, chỉ là sâu thẳm như vực không đáy, chất chứa một nỗi đau đớn tuyệt vọng, như một trận tuyết lạnh lẽo đang rơi, dày đặc, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lấy chén rượu xuống. Ta gọi toàn tên y, Văn Nhân Dữ. Chàng ngẩng đầu nhìn ta đi. Ta chậm rãi cởi đai lưng, y phục trên người từng lớp trượt khỏi bờ vai, rơi xuống đất. Y sững sờ, khi hoàn hồn lại, theo bản năng cầm lấy áo choàng trùm kín người ta, động tác cẩn thận, dịu dàng mà kiềm chế. Ta ngăn y lại, nhẹ giọng hỏi, chàng không muốn ta sao? Ánh mắt y thoáng hiện lên một tia đỏ thẫm, giọng nói trở nên khàn khàn, nhưng lại dịu dàng vô cùng. Ta phải đưa nàng trở về trọn vẹn, ta không thể. Ta nghẹn ngào, nhưng ta thích chàng. Văn Nhân Dữ, ta đã yêu chàng rồi, ta muốn làm thê tử của chàng, dù chỉ một đêm. Ta run giọng nhìn hắn, đêm nay coi như chúng ta thành thân đi, được không? Y nhịn không được vùi mặt vào hõm cổ ta, nhưng nàng sẽ rất khổ cực. Ta lắc đầu, ta không sợ. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, khan khan vì áp chế. Nàng biết ta vĩnh viễn không thể từ chối nàng mà. Vừa dứt lời, nụ hôn mang theo vị nước mắt mặn chát lập tức rơi xuống, mạnh mẽ chiếm đoạt bờ môi ướt át của ta. Ta khẽ mở môi, không chút chống cự, rất nhanh, trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội nóng bỏng. Ta bị y bế ngang, đặt lên giường. Ngay sau đó, từng cơn nhiệt nóng ập xuống, như một đóa hoa trong thế tục dưới cơn gió lốc của năm tháng mà run rẩy bung nở. Ngọn nến trên bàn lặng lẽ cháy, ánh lửa chập chờn lay động. Ta ôm chặt lấy y, trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy chiếc giường ở biên thành này thật sự rất cứng. 24 ánh sáng buổi sớm chiếu rọi lên gương mặt ta. Ý thức dần dần tỉnh táo. Chưa mở mắt, ta đã cảm nhận được một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cổ ta. Ta mở mắt, thấy đôi mắt y ửng đỏ. Phía dưới mi mắt phủ đầy lệ ý. Văn Nhân giữ cơ thế, chăm chú nhìn cổ ta không rời. Ta nâng tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên má y, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Thật muốn gờ, y, ế, xê nàng. Ta ngẩn người, ánh mắt y tràn đầy u ám và điên cuồng. Giọng nói chậm rãi, cố gắng che giấu đi tiếng nghẹn ngào. Tiểu An cô nương, ta muốn gờ, y, ế, xê nàng. Được thôi, ta nghiêm túc đưa cổ mình dâng lên tay hắn. Nhưng y lại như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại. Ta vươn người ôm lấy y, mềm mại kéo ra một nụ cười. Văn Nhân giữ, ta muốn chàng, ngay bây giờ, lập tức, giây tiếp theo, ta bị y ôm chặt. Sức mạnh lớn đến mức tựa như muốn hòa tan cơ thể giữa hai ta. Ta áp vào lồng N, G, Ư, C, I, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, rõ ràng và gọn gàng. Nhưng ta biết, nó đang khóc. Cũng như trái tim ta đang đắm chìm trong một cơn mưa lớn. Ta không để Văn Nhân giữ tiễn ta. Ta biết nếu y ở đây, ta sẽ không nỡ rời đi. Y cũng biết cổng thành dần bị bỏ lại phía sau. Cách trăm bước, ta ghìm cương ngoái đầu nhìn lại. Trên tường thành, một thân ảnh bạch y lặng lẽ đứng đó. Ta cười, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Câu chuyện này đã khép lại, nhưng ta vẫn vô cùng cảm kích số mệnh. Quãng thời gian kỳ lạ và hoang đường này là đoạn thời gian mà ta đã nhân lúc vận mệnh ngủ quên lén lút trộm lấy. Cách chương.